Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình Tâm cũng đến gần đó, nàng đương nhiên thấy hắn bận biểu cái gì, hơn nữa cũng dứt khoát để hắn đi làm. Dù sao cái hành động này cũng tương đối bằng phẳng, để hắn có chút biểu hiện cũng nên mà. Nàng dùng hai tay xoa xoa cánh tay, mặc dù đã ngồi gần bên đống lửa, nhưng gió lạnh ngoài động cứ vù vù thổi tới, mưa bên ngoài lại mãi không chịu rớt, nàng vẫn liên tục hắt xì. Hắn nhíu mày, rốt cuộc mở miệng. Qua đây. Chi? Trời ạ. Cũng may là hắn không nhìn thấy, nàng ngay cả nước mũi cũng chảy xuống rồi. Hắn mím môi. Ta không biết bị chê là vô tình vô nghĩa. Vậy có quan hệ gì với nàng? Nàng hừ mấy cái, đứng dậy tới gần hắn. Không ngờ bàn tay to lớn giữ một cái, lôi kéo cả người nàng. Nàng ngã vào trong ngực của hắn, nghe tiếng tim đập đều đều của hắn. Không hiểu sao lại mặt đó tim đập, muốn đứng dậy. Không cần đâu. Như vậy đi. Giọng nói lạnh lùng của hắn, không cho nàng cãi lại. Được rồi, có cần hơn không? Bởi vì thật sự quá lạnh, mà dựa vào hắn đích thực là ấm áp hơn. Chỉ là y phục hai người đều ướt sũng, gió từ miệng hang thổi tới, cảm giác lạnh buốt. Cởi y phục ra. Hắn đột nhiên mở miệng. Nàng sừng sốt, tâm linh tương thông sao? Hai người đều có suy nghĩ giống nhau như vậy. Không cần. Ta không nhìn thấy được, người còn cố kỵ gì chứ? Ý tứ chính là dù dày nữ tính có thể ném đi. Nói cũng đúng, nhưng mà... chính là rất quái lạ. Ngươi không cởi, ta giúp ngươi cởi. Hắn thật đúng là muốn động thủ. Nàng biến sắc. Không cần, ta tự mình động thủ. Nàng tự an ủi mình là hắn không nhìn thấy, nàng cũng không muốn lạnh chết ở chỗ này. Vì vậy nhẹ nhàng cởi y phục ra. Chỉ còn lại cái yếm cùng thiết khố, mà hắn cũng cởi bỏ ngoại bào cùng áo mỏng ở bên ngoài. Lồng ngực cường tráng rít lóa kia không hiểu sao lại khiến tim nàng kêu lên thình thịch. Ta đem y phục ngươi đến gần đống lửa hong khô. Hắn gật đầu, nàng lặng lặng đem y phục tới gần đống lửa, sau đó nói. Được rồi. Qua đây. Ừ. Nàng âm thầm thở dài một tiếng, lúc này mới làm tổ trong lòng hắn. Hắn cũng rất tự nhiên ôm lấy nàng. Thành thật mà nói, không chán ghét, còn rất ấm áp nữa, giống như lò sưởi thiên nhiên. Tình Tâm mỉm cười, giống như mèo con lười biếng, tìm một nơi thoải mái dựa vào ngực hắn. Từ trên thân thể nàng toát ra một mùi hương sữa nữa nhàn nhạt. Một mực khiêu khích hắn, mà hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Trong lúc gắn bó thân thiết, hắn thậm chí cảm nhận được bộ ngực mềm mại cô nàng cách một lớp vải mỏng ở trước ngực hắn. Hắn âm thầm hít thở, cố gắng ức chế ham muốn đang đột nhiên dâng lên ở trong máu. Giờ khắc này, đột nhiên hắn rất muốn nhìn thấy nàng, rất muốn biết dung mạo của nàng. Cơn mưa tầm tã này đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Chỉ trong chốc lát sau, liền thấy được trăng sao cùng nhau chiếu sáng. Trong không khí còn có một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, đứng nước mưa thầy sạch. Y phục của Thừa Diệp cùng Tình Tâm đã khô được nửa rồi, sợ rằng có người điểm tới. Hai người rất nhanh cầm lấy quần áo vội vã mặc vào. Nàng cầm lấy một cành cây to châm lửa, làm đốt soi đường, nắm tay hắn rời khỏi hoa viên bí mật của nàng. Mà bầu không khí của bọn họ lúc này trở nên rất kỳ diệu, có một loại ấm áp chỉ có thể cảm nhận được chứ không nói được thành lời, xen vào giữa hai người. Sau khi đi được một đoạn đường ngắn, rất may mắn, liếc mắt lại thấy con ngựa của bọn họ đứng dưới một gốc cây. Hai người lên ngựa, bởi vì trời đã vào đêm. Thừa Diệp chủ trương quay về sơn trà trước, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn đại khái cũng biết được phương hướng, cho nên bọn họ rất nhanh trở lại sơn trang. Vừa bước vào trong phòng khách, liếc mắt đã thấy Đỗ Kiều Tuyên khóc sướt mướt trên ghế. Ngay làm gì nói, bọn họ ra ngoài không được bao lâu, nàng lại trở về, nói nàng không có người thân, không có bạn bè, không biết phải đi đâu cả. Thang Nhân nhìn Đỗ Kiều Tuyên rời lệ, lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tẩu Tử, muốn Tẩu Tử thay nàng cầu tình. Tình Tâm cắn môi dưới, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thừa Diệp. Ta thấy, nàng mới 15 tuổi, cứ để nàng ở đây một năm nữa, rồi hắn thành thân, được chớ. Hắn mím môi không nói câu nào. Nếu không, nàng động một tí là bỏ đi, đến lúc đó nhà chồng tìm chúng ta đòi người, cũng phiền phức lắm, đúng không? Nàng vừa nói vừa dè dặt quan sát về mặt của hắn. Thấy khuôn mặt tuấn tú kia không chút dao động, nàng tươi cười sáng lạn. Làm gì, cứ thế mà làm, mấy cọc hôn sữa trước đó hủy hết đi. Nhưng còn Bối Lạc Gia... Lâm Di lo lắng liếc nhìn Bối Lạc Gia. Thừa Diệp nghe nàng khóc lóc đến khổ sở như vậy, lại nhớ tới bản thân đã khiến nàng cả một người thân cũng không có. Đồng cảm nổi lên, hắn cũng không muốn ép buộc. Cứ vậy đi. Đỗ Kiều Tuyên hai mắt đấm lệ, kinh ngạc nhìn lên, vẻ mặt không thể tin được, nhưng Tình Tâm phản ứng rất nhanh. Chỉ sợ Thừa Diệp đổi ý. Nghe rồi chứ, ra nói rồi, người còn không mau về phòng nghỉ ngơi. Nàng cười cười, giờ đôi mắt còn đọng lệ nhìn Tình Tâm gật đầu, cuối cùng trở lại Đông Dương phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.